Mạc Tuân thấy hơi mắt mặt một tên đàn ông 28 tuổi còn chưa khai trai, cô biết được sẽ nắm thóp anh cười cả năm mắt. Tôi và Yên Nhiên trong sạch muốn để lại thứ tốt nhất cho đêm tân hôn, chúng tôi không giống cô tùy tiện ngủ với trai, cô bây giờ là vị hôn thê của Mạc Từ Tiễn, vậy Mạc Từ Tiễn biết cô và Từ Thiếu Nam đã ngủ với nhau chưa? Lê Hương nhanh chóng lấy được hai điểm tin tức, thứ nhất anh cùng Lệ Yên Nhiên còn chưa xảy ra quan hệ, thứ hai, anh vậy mà cho là cô và Từ Thiếu Nam đã ngủ với nhau. Chuyện tôi cùng Từ Thiếu Nam sao anh biết được? Lê Hương suy nghĩ một chút, mình từ lúc nào làm cho Mạc Tuân hiểu lầm, đại khái cũng chỉ có lần ở tiệc rượu tư nhân kia rồi. Đêm đó cô dùng thuốc mê với Từ Thiếu Nam, giả vờ làm ra mấy biểu hiện như đang ngủ với anh ta để thừa dịp tẩu thoát. Mạc Tuân, đêm hôm đó anh ở ngoài cửa phòng chúng tôi. Cô hai mắt sáng rực nhìn anh, không phải là nghi vấn, mà là câu khẳng định, cô dám khẳng định anh ở ngoài cửa phòng cô. Anh vậy mà đi tìm cô. Mạc Tuân không hề muốn đàm luận chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, hiện tại anh bên tai còn quanh quẩn tiếng kêu yêu kiều của cô, bảo Từ Thiếu Nam làm nhẹ một chút. Cô rõ ràng chính là cô gái hư không có tự ái, nhưng ở chỗ anh lại giả dạng làm con thỏ trắng cái gì cũng không hiểu, lẽ nào anh nhìn dễ bị lừa lắm sao? Anh nhìn rất giống một tên đại ngốc sao? Làm sao, cô sợ tôi nói chuyện này cho Mạc Từ Tiễn biết à, nếu Mạc Từ Tiễn biết cô và Từ Thiếu Nam từng ngủ qua, cái giày rách nó lượm được cũng không biết nó có còn muốn cô không nữa đấy. Cái giày rách, anh vậy mà dùng ba chữ này với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt đang tươi cười của Lê Hương bỗng trắng bệch, vốn còn muốn nói chân tướng sự tình nói cho anh biết, nhưng bây giờ cô chẳng buồn nói gì hết. Mạc Tổng, nếu như tôi là cái giày rách vậy anh còn quấn chặt cái giày rách làm cái gì? Mạc Tuân nhìn dáng vẻ cô lẳng lơ liền nổi giận, người ta nói cô gái càng xinh đẹp càng biết gạt người, cô chính là loại người đó, rất biết lừa gạt đàn ông. Cô là cô bé năm đó sao? Nếu như mẹ cô biết cô bây giờ biến thành cái dạng này, bà ấy có đau lòng không chứ? Lê Hương cuối cùng cũng biết anh vì sao chặn cô lại, bởi vì cô là cô bé năm đó. Cô đã từng là nàng dâu nhỏ của anh. Trước đây lúc ở Hải Thành, anh từng kể với cô về cô bé kia, nhiều năm như vậy anh vẫn nhớ mãi không quên cô bé kia, vì là đó là cô bé mà mẹ anh thích cũng hứa gả cho anh, nên anh đã nhung nhớ rất nhiều năm như thế. Lúc đó cô còn vì cô bé kia ăn giấm chua mấy lần, cô cũng không ngờ đến nàng dâu nhỏ năm đó lại là mình. Lê Hương chậm rãi vươn cánh tay nhỏ bé, tựa vào bên bàn tay anh, sau đó kéo ngón trỏ thon dài của anh, năm đó cô níu lại anh như thế nhỉ? Ánh mắt Mạc Tuân liền hóa sâu thẳm, ít hầu khẽ lăn, cô lại vẫn nhớ cái động tác này, giọng nói anh đã lộ ra khàn khàn. Cô muốn làm cái gì? Câu này hẳn là tôi hỏi anh, Mạc Tổng, là anh muốn làm gì? Tôi là cô gái năm đó thì thế nào, lẽ nào? Anh có ý gì với tôi? Lê Hương nhanh chóng buông lỏng ngón trỏ anh ra. Cô thả tay ra, lại lưu lại nhiệt độ cơ thể ở trên ngón trỏ anh, Mạc Tuân đưa tay bóp vòng eo mềm mại của cô, dùng sức kéo cô vào trong lòng mình. Cặp mắt hẹp đen thẳm mà thâm trầm đăm đăm nhìn cô, trong tròng mắt anh nóng rực tựa dung nham, như là một tay thợ săn hung dữ nhìn chăm chú vào mỹ thực ngon miệng mình. Chương 709. Lê Hương đối với ánh mắt anh như thế không có chút nào xa lạ, đây là ánh mắt thắm mùi tình dục. Anh lại có ý đó với cô rồi. Là vì cô là cô gái nhỏ năm xưa sao? Lê Hương chống hai tay nhỏ bé lên lồng ngực to lớn của anh, dùng sức đẩy, muốn đẩy anh ra. Mạc Tuân, năm đó tôi mới bao lớn, anh biến thái không hả? Mạc Tuân bá đạo cưỡng chế đưa cô cầm cố trong lòng mình, anh ngửi được cô mùi hương trên tóc là mùi thơm cơ thể thiếu nữ mà anh mê luyến. Hiện tại mùi thơm của cô quanh quấn nơi chóp mũi, thân thể mềm như không xương lại còn vặn vẹo trong ngực anh, khóe mắt hẹp dài anh lúc này nhiễm vài phần màu đỏ tươi, bàn tay to buộc chặt hận không thể bóp gãy vòng eo như rắn nước của cô, môi mỏng rơi vào trên vành tai của cô dùng sức hôn. Cô đã nhìn ra, vậy tôi cũng không cần giấu nữa, giải trừ hôn ước với Mạc Từ Tiễn, sau đó cùng tôi, nhé. Tên thần kinh này, Lê Hương có chút hoài nghi trước đây mình không chữa lành cho anh. Mạc Tuân, anh buông tôi ra, anh đã có vị hôn thê là Lệ Yên Nhiên rồi, sao tôi có thể ở cùng với anh? Mạc Tuân hôn lấy mái tóc của cô, hôn từ trong ra ngoài. Tôi có thể nuôi cô trừ danh phận và con cái, tôi cái gì cũng có thể cho cô. Con người trong suốt Lê Hương trong nháy mắt co rút lại phóng đại, cô dùng sức đẩy anh ra. Mạc Tuân, anh có phải mắc bệnh hay quên không? Lần trước tôi đã ném thỏa thuận bao nuôi của anh vào thùng rác, anh nghĩ rằng tôi còn có thể bằng lòng làm tình nhân của anh sao? Mạc Tuân hối hận, lần trước lúc đưa cho cô thỏa thuận bao nuôi, anh không nên thả cô đi như vậy, anh hẳn là để cho cô rõ ràng rằng, bao nuôi không phải là thương lượng với cô, mà là thông báo cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.